Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, răng chó nghiến, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ phiếu to lớn tiếng nổ, tựa như động đất vậy, mặt đất không ngừng lay động, giống như ngày tận thế, lấy kiểu xưa tiểu khu làm trung tâm nổ thật to bắt đầu lan truyền. Toàn bộ khu phố vùng lân cận nhà dân cửa tiệm, tất cả thủy tinh ngay tức thì chấn vỡ. Tiếng vang to lớn, để cho cái này mưa như thác đổ ở giữa bàng hoàng mà thế. Càng thêm bi thương, Cao Thiến té xuống đất, trên mặt đất run rẩy nằm tựa như không muốn dậy, nổ thật to để cho trong tai của nàng không ngừng phát ra kêu to. Lỗ tai thật giống như điếc vậy, nước mưa nhỏ xuống ở nàng nằm mà nhô lên cái mông. Cùng với đường cong hoàn mỹ phần lưng, tựa như một bức họa cuốn. Kịch liệt tiếng va chạm, và vật lộn tiếng, cùng với thú nhân hóa gào thét, dần dần lại bắt đầu vang lên. Cao Thiến ngay tức thì ngẩng đầu lên, trên mặt dính đầy trên mặt đất dơ bẩn, nhưng là nàng không có nhiều quản, một cái trống lên mình thân thể, sau đó nằm ở nóc phòng trên tường rào tiếp tục hướng phát ra vang lớn tiểu khu nhìn. Trong đầu trống rỗng. Mới vừa rồi nàng nhìn thấy kịch chiến không ngừng tràn đầy nàng vậy có chút hỗn độn óc. Một người đàn ông và to lớn thú nhân hóa chiến đấu. Trong mưa hỗn loạn chiến đấu đoạn phim môn sơ người đàn ông bị thú nhân hóa không ngừng té trên mặt. Đất, nặng nề tiếng vang, cùng với tựa như chết đoạn phim môn sơ thú nhân hóa nắm đầu của nam nhân lô. Tựa như đùa bỡn thi thể. Cùng với vậy để cho nàng tuyệt vọng đoạn phim môn sơ cùng với người đàn ông bỗng nhiên trên mình. Dâng lên ánh lửa, cả người giống như địa ngục xuất hiện luyện ngục ma thần. Máu kia đỏ trước người bóng người. Cuối cùng là xem cái này một người một thú. Đụng vào ngựa mình đường đối diện vậy dãy nhà lầu hình ảnh. Mà tiếng nổ kia, liền tựa như cắt đứt nàng ánh mắt đờ đẫn và suy nghĩ. Nói cho nàng, nàng nhìn thấy như vậy hết thảy đều là thật, hết thảy không phải là mộng, hết thảy đều là như nàng nơi gặp. Cao Thiến run rẩy, sợ, sợ hãi, nghi ngờ, tò mò, đều có, nhưng là vô hình nàng có thể cảm nhận được một cổ hưng phấn tâm trạng. Tại thân thể bên trong hiện lên, đúng, hưng phấn, người đàn ông vậy giống như ma thần vậy bóng người. Lại để cho vậy chỉ thú nhân hóa dường như không có chống đỡ lực. Hơn nữa như vậy lực lượng, để cho nàng cả người mê mệt, cái này có phải hay không ý nghĩa, người đàn ông có thể chiến thắng cái quái vật này, mà mình liền có cơ hội sống sót. Cao Thiến bao hàm các loại tâm trạng, đè đầu hướng đối diện xa xa nhìn, nàng không biết mình tại sao biết cái này sao hỗn loạn. Nàng đời này cũng không có như thế hỗn loạn qua. Lạnh như băng mưa như thác đổ cọ rửa đầu nàng, ma hoàng tóc ngắn, dính ở trên mặt, nàng không có đi quản, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, các loại có thể hình ảnh, không ngừng hiện lên, cùng người đàn ông kia chiến thắng quái vật kia, ta liền có thể sống sót, hắn rốt cuộc là ai, tại sao biết cái này sao lợi hại, hắn vẫn là người sao, hắn có phải hay không điểm giao dịch cái đó ẩn núp khủng bố người đàn ông. Ta muốn loại này lực lượng, ta muốn người đàn ông này lực lượng, ta muốn cho hắn dạy ta như thế nào lấy được loại này lực lượng. Ta phải làm hắn người phụ nữ. Đúng, chỉ cần là người đàn ông, hắn thì biết đối với ta cảm thấy hứng thú. Ta muốn ở nơi này quỷ trong mặt thế còn sống. Cao Thiến trong đầu các loại hỗn loạn ý niệm, tiếp liền không ngừng, chính nàng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng suy nghĩ rất nhanh bị cắt đứt, bởi vì trên đường xe chạy mặt top 3 top 5 thú nhân hóa. Vậy bắt đầu hướng tiểu khu phòng tới. Cho ta chết à, tưởng sơn hai quả đấm giống như nung đỏ cột sắt, không ngừng đánh vào thú nhân hóa ngực. Hắn có thể thấy thú nhân hóa đã bắt đầu chiêu không ngăn được. Ngực đã bị hắn không ngừng trọng quyền, đốt chọi cùng với đánh sập, có thể cảm nhận được đấm đến thịt cảm giác. Hắn lập tức phải thắng. Chết à, tưởng sơn giống dạn, cả người diễn cảm giữ tận rối tinh rối mù. Người ở phát lực phát tàn nhẫn hạ, rất khó khống chế mình diễn cảm ni, ngao ô. To lớn thú nhân hóa một tiếng giống to, Tưởng Sơn không cần quay đầu lại, đã cảm nhận được sau lưng chạy động tiếng và tiếng gào thét. Nó đang kêu gọi nó thủ hạ, nó đã bắt đầu không chịu nổi, không sợ sau lưng thú nhân hóa nhóm, mở dị hóa cộng thêm dung lửa nồng cốt hắn. Cái này cả người giống như sắt thép phòng ngự, không phải chúng có thể công phá, bất quá bị chúng dính dấp. Tưởng Sơn bắt đầu có chút băn khoăn, dẫu sao loại trạng thái này là có thời gian hạn chế. Tiểu Hắc, luyện ngục, quát to một tiếng, Tưởng Sơn rút ra chân, đá vào thú nhân hóa ngực, to lớn lực lượng và tốc độ, ở thú nhân hóa vung móng đi đón đỡ ngay tức thì. Đã đánh vào nó không kịp đề phòng trên ngực, bành vang lớn trong, thú nhân hóa đập xuyên nhà lầu mặt tường, thoát ra đường xe chạy đụng vào tiểu khu trên tường rào. Ngừng lại, Tưởng Sơn xoay người nhìn, thú nhân hóa nhóm hướng hắn bay tấn công tới, mà hắn cặp mắt nhưng nhìn về phía thú nhân hóa sau lưng không gian. Hai đạo đen nhánh ánh sáng xuyên qua thú nhân hóa, hướng hắn bay tới. Hai tay ngay tức thì vẩy một cái, vậy như điện vậy hai đạo ánh sáng mang bị hắn bắt ở trên tay. Lực lượng to lớn, Tưởng Sơn theo sông lên lực, lao ra vách tường phá động, hướng vậy to lớn thú nhân hóa phóng tới. Hai đạo đen nhánh thật là hai cây luyện mục chiến phủ. Vốn là đen nhánh động lại mặt búa, đang bị Tưởng Sơn bắt được ngay tức thì, bắt đầu nhóm lửa quang, giống như rực rỡ tân sinh vậy. Đúng đem lưỡi rìu, từ cán rìu đến mặt búa bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó không ngừng trở nên lớn, dung nham vậy ánh lửa ở lưỡi rìu lên tỏa sáng, giống như địa ngục tới ma binh. Cái này hai cây luyện mục chiến phủ, cũng ở đây dung lửa nồng cốt dưới trạng thái, đổi được hơn nữa cuồng bạo, mà còn đang xông về phía Tưởng Sơn thú nhân hóa nhóm. Vậy bắt đầu gặp họa, ngao ô. To lớn cơ giới gào thét, từ chúng sau lưng truyền tới, chỉ gặp một cái bất chấp dung nham ánh lửa to lớn cơ giới thú. Đang nằm ở chúng phía sau, kịch liệt gào thét, vậy thân thể cao lớn hiện đầy trông, to lớn trên đầu vậy duy nhất độc mắt, đang bốc lửa quang, một cái to lớn cao lớn cái đuôi, trên không trung không ngừng đung đưa, nước mưa nhỏ xuống ở nó trên thân thể. Không ngừng có, xích xích tiếng vang truyền tới. Ngay tức thì, tiểu hắc cá nhảy ra, sau phát mà trước tới, vọt vào thú nhân hóa trong đám, giống như lão hổ vọt vào bầy sói. Tùy ý ngang dọc, mà Tưởng Sơn đã nhảy trên không trung. Hắn giống như đốt lửa cháy bừng bừng, giống như không sợ cuồng chiến sĩ, giống như từ trên trời giáng xuống sấm, hướng xa xa to lớn thú nhân hóa bay đi. Trong tay to lớn kia giống như cánh cửa luyện ngục hai lưỡi búa. Ở bên người dương ra, toàn lực hướng xuống chém tới. Trong tầm mắt thú nhân hóa to lớn con người đã xuất hiện sợ cùng với sợ hãi thần sắc. Tưởng Sơn không có đi quản, hắn muốn làm thịt con xúc sinh này. Hai lưỡi búa và thú nhân hóa phản kháng hai móng đụng vào nhau. To lớn lực lượng, để cho thú nhân hóa ngay tức thì quỳ xuống đất. Mà luyện ngục rìu lưỡi rìu ngay tức thì vậy bổ ra móng của nó. Giống như bổ vào trên nhánh cây cành cây, móng to ở giữa ngón tay ngay tức thì gãy lìa, sau đó theo cánh tay ra lông. Hai lưỡi búa trong nháy mắt chém ở thú nhân hóa quỳ xuống đất sau hai vai. Ngao ô thú nhân hóa tựa như đau nhức vậy gào thét. Có thể xem buông ta ra lông ở mưa như thác đổ trong vậy căn căn đứng thẳng. Máu đỏ cặp mắt, tựa như biết mình tiếp theo có thể vận mệnh, to lớn miệng máu hướng Tưởng Sơn táp tới. Chết là tất cả sinh vật không muốn đối mặt, sắp chết phản công cũng là sinh vật trong cuộc đời bản năng. Một chân đạp ở cắn tới miệng to trong vậy to lớn răng nhọn lên. Tưởng Sơn dụng hết toàn lực rút về hai lưỡi búa, cả người mượn lực đạo ở giữa không trung một cái quay về. Răng chó nghiến. Chợt quát tiếng từ Tưởng Sơn trong miệng truyền tới. Trên không trung hắn, ngay tức thì hai lưỡi búa lần lượt thay nhau. Cả người giống như ra khỏi nòng đạn đại bác vậy. Cực hạn xoay tròn, luyện ngục hai lưỡi búa ở phía trước giống như một lưỡi khoan trước bưng. Hướng trên mặt đất thú nhân hóa phóng tới. bằng, xoay tròn Tưởng Sơn trong tay hai lưỡi búa ngay tức thì và thú nhân hóa đầu lâu đụng vào nhau. Thú nhân hóa vậy bền chắc thân thể ngay tức thì ở luyện ngục diều hạ. Không ngừng phá vỡ, thú nhân hóa điên cuồng hét lên, hai móng còn đợi động tác, bành, giòn vang trong, Tưởng Sơn hai lưỡi búa ngay tức thì rời ra, thú nhân hóa vậy đầu lâu to lớn, ngay tức thì biến thành hai múi, máu đen cùng với chán ghét óc tán lạc đầy đất, thế xông không giảm Tưởng Sơn xông lên tháp tiểu khu tường rào, đụng vào trên mặt đường xe nhỏ trong, sau đó ngừng lại. Mưa như thác đổ không ngừng, nhưng là thú nhân hóa gào thét vẫn còn tiếp tục, xen lẫn có thể nghe được tiểu hắc tiếng gào thét, nhưng là ở trong một cái chớp mắt này, tất cả thú nhân hóa bầy gào thét, đều biến thành chật vật cùng với sợ hãi tiếng gào thét. Rất nhanh, kịch liệt chạy nhanh tiếng truyền tới, còn thừa lại thú nhân hóa nhóm bắt đầu chạy tán loạn. Bọn chúng vương, chết, Tưởng Sơn chống xe hơi hài cốt. Từ lõm lõm vào thân xe bên trong chậm rãi đem mình thân thể rút ra. Trên mình dung lửa nồng cốt trạng thái dần dần thối lui. Khôi phục thành dị hóa sau đen nhánh đường vân. Tiếp theo đường vân vậy bắt đầu tan đi. Cường tráng trên thân thể hiện đầy vết thương và máu tươi. Cùng với đen nhánh vết máu, hắn không tiếng động cười. Ngẩng đầu lên nhìn trắng tinh bầu trời. Cùng với vậy nhiều đóa mây đen. Dương lên trong miệng, vậy thiếu hai cái răng cửa miệng, lộ vẻ được dị thường thú vị. Chỉ như vậy, một người đàn ông, ở giống như bị phá hủy vậy hỗn loạn, khắp nơi là hài cốt trên đường xe chạy, không ngừng cười lay động thân thể, là như vậy vui thích. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo nam gạch nối tong gạch nối de gạch nối nsat gạch nối ngoa gạch nối de. Hết chương.